Nghề làm fan, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiêu Đồng hỏi Lý Hy Hạnh một ít công việc cùng tin tức gần đây. Mở ra một file tài liệu mới, đặt tên là Kế hoạch Fan Club. Cô lên mạng thu thập một ít tin tức cơ bản, viết kế hoạch. Tuy rằng nhiều năm không còn làm nghề fan chuyên nghiệp, nhưng công việc này không còn xa lạ gì với cô. Lúc trước cô từng cùng Tả Thiên Dương xây nhà lầu, cũng đi cùng anh đến tận lúc nhà sập. Cô không chỉ có kinh nghiệm, còn có bài học đắt giá. Mấy giờ sau, một phần kế hoạch công việc cơ bản đã hoàn thành. Nội dung tỉ mỉ của nó thì phải vừa thực hành vừa từ từ bổ sung. Chu Tiêu Đồng duỗi eo, xem lại kế hoạch của chính mình lần nữa. Lúc cô làm fan của Tả Thiên Dương, trong tay cô nắm thượng phương bảo kiếm của Khâm Sai Đại Nhân. Ngay từ đầu công ty quản lý đã chuẩn bị cho cô mọi thứ. Cô chỉ việc trực tiếp ngồi vào làm lão đại. Hơn nữa vì cô nhận chức sớm, những fan gia nhập sau liền ngay lập tức tiếp nhận chuyện cô chính là lão đại. Không ai có ý kiến gì. Nhưng mà tình trạng Lý Hy Hạnh không giống vậy. Cô ấy đã thi đấu xong. Độ nổi tiếng không cao nhưng cũng không tính là thấp. Lại bởi vì công ty quản lý không lo lắng, không xử lý nên fan club của cô ấy hoàn toàn là tự phát mà lớn mạnh. Các chức vụ lớn bé đều đã có người đảm nhiệm. Hơn nữa là do tự phát nên fan club rất rời rạc. Quản lý cũng hỗn loạn. Lời đồn đại tràn ngập. Không khí vô cùng bát nháo. Dưới tình huống như vậy, fan sẽ nhanh chóng giảm sút. Hiệu suất tổ chức các hoạt động tiếp ứng cũng thấp. Muốn xử lý hết những chuyện này thì phải đặc thù nắm được quyền lực. Cũng như có tiếng nói trong fan club, muốn nắm quyền lực thì phải trở thành trưởng fan club. Mà muốn trở thành trưởng fan club thì phải bò lên từng bước bằng thực lực của chính mình. Cô suy nghĩ kế hoạch, bỗng nhiên cảm thấy mình giống một quân vương thời loạn thế. Một tay mở rộng bờ cõi, cuối cùng sáng lập một giang sơn hoàn mỹ. Loại tưởng tượng này khiến cô nhiệt huyết sôi trào. Kế hoạch trưởng fan club, bước 1, đoạt quyền, nhóm chat QQ, hệ thống tin tức, đồng tâm đồng thoại gia nhập nhóm chat. Trưởng nhóm, Quả Hạnh, Huyễn Huyễn, hoan nghênh người mới. Người mới vào nhóm chat trước phải sửa tên nha. Quả Hạnh, Gạo Kê, wow. Lại có người mới tới rồi. Quả Hạnh, bóng đèn màu tím, hoan nghênh, trong nhóm chat nháy mắt hiện thêm mấy chục tin. Mọi người đều xếp hàng hoan nghênh người mới. Quả Hạnh, đồng tâm đồng thoại, sửa được rồi, cảm ơn đại gia đình hoan nghênh. Trưởng nhóm, Quả Hạnh, Huyễn Huyễn, người mới nhớ đọc nội quy nha. Vi phạm nội quy lần đầu sẽ bị cảnh cáo. Lần thứ hai sẽ bị đá ra khỏi nhóm chat. Quả Hạnh, đồng tâm đồng thoại. Ok, ok, đang xem. Thực ra không cần trưởng nhóm nhắc nhở. Chu Tiêu Đồng vừa mới tiến vào nhóm chat, việc đầu tiên chính là xem qua nội quy. Quy định của nhóm chat tổng cộng có 4 điều. Điều thứ nhất, nhóm chat là fan club của Lý Hy Hạnh. Điều cần thiết đều phải là những Quả Hạnh yêu thương Hạnh Hạnh. Điều thứ hai, người mới vào đều phải sửa tên theo quy định. Điều thứ ba, không được quảng cáo ở trong nhóm chat. Không được đăng chuyện sắc tình cùng những quy định nội dung trái pháp luật. Mấy nội quy này đều rất bình thường. Cũng đều là quy củ ở trong đại đa số các fan club. Nhưng mà điều thứ tư khiến cho người khác có chút nghi hoặc. Quả Hạnh, đồng tâm đồng thoại, tôi muốn hỏi một chút. Nội quy của nhóm chat có một nội quy là không cho nói chuyện về Ngụy Thiến. Có lý do gì không? Quả Hạnh, Gạo Kê, bởi vì Ngụy Thiến rất đáng ghét á. Quả Hạnh, hoa rơi, tớ cũng không biết. Nghe Huyễn Huyễn nói quan hệ giữa Hạnh Hạnh cùng Ngụy Thiến không tốt nha. Trưởng nhóm, Quả Hạnh, Huyễn Huyễn, Ngụy Thiến chính là một con trà xanh chính hiệu. Ở trên sân khấu động một tí là khóc lóc. Vừa xuống sân khấu lập tức biến sắc mặt. Cô ta bắt nạt Hạnh Hạnh không phải một hai lần. Là Quả Hạnh nên ghét nữ nhân này. Trong nhóm chat rất nhanh xuất hiện những người phụ họa. Trong lúc nhất thời nhóm chat toàn những tin tức của Ngụy Thiến. Ngụy Thiến cùng Lý Hy Hạnh cùng tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Super Voice. Lý Hy Hạnh đứng thứ 5, Ngụy Thiến đứng thứ 4. Chu Tiêu Đồng cẩn thận suy nghĩ, có lẽ cô không xem đầy đủ tiết mục, không nhớ nổi Ngụy Thiến cùng Lý Hy Hạnh có biểu hiện gì không hợp nhau. Hơn nữa phong cách hai người khác nhau. Tuy rằng Ngụy Thiến có thứ hạng chung cuộc cao hơn nhưng hai người cũng chưa từng PK với nhau. Quả Hạnh, đồng tâm đồng thoại, cô ta bắt nạt Hạnh Hạnh. Sao mọi người biết, trưởng nhóm, Quả Hạnh, Huyễn Huyễn, bạn cùng lớp chị họ tớ hiện đang là trợ lý của Hạnh Hạnh. Rất nhiều chuyện đều là Hạnh Hạnh tự nói. Trong nhóm chat lập tức toàn bộ là những tiếng hâm mộ. Quả Hạnh, gạo kê, hu hu hu hu, siêu hâm mộ Huyễn Huyễn. Huyễn Huyễn có thể thường xuyên nghe được chuyện của Hạnh Hạnh nhỉ. Quả Hạnh, bóng đèn màu tím, vừa hâm mộ vừa ghen tị lại vừa hận. Nếu mà có cơ hội á, Huyễn Huyễn, cậu làm ơn bảo chị họ của cậu xin một tấm ảnh có chữ ký của Hạnh Hạnh cho tớ nhé. Quả Hạnh, nhẹ nhàng, muốn, một, Quả Hạnh, tiểu bạch bạch, muốn, hai, ôm chặt đùi Huyễn Huyễn nha. Nếu cô nhớ không nhầm, Lý Hy Hạnh hiện tại không có trợ lý. Vị bạn học của chị họ này từ đâu xuất hiện vậy? Cô lấy di động ra gửi một tin nhắn. Cô với Ngụy Thiến có mâu thuẫn à? Gửi xong tin nhắn, cô ngẩng đầu lên thì thấy trong nhóm chat đã spam rất nhiều tin tức. Đề tài về Ngụy Thiến vẫn chưa kết thúc. Tuy nói đề tài này do Chu Tiêu Đồng khơi mào, nhưng nội quy không phải nói không cho thảo luận chuyện của Ngụy Thiến sao? Cho nên căn bản không phải không cho thảo luận chuyện của Ngụy Thiến mà là không cho phép ở trên nhóm chat có lời hay nào về Ngụy Thiến. Chỉ có thể mắng chửi mà thôi. Cô còn đang nghĩ ngợi, Lý Hy Hạnh đã trả lời. Không có, sao lại hỏi thế? Chu Tiêu Đồng vừa nhìn tin nhắn này liền hiểu rõ. Căn bản không phải Lý Hy Hạnh cùng Ngụy Thiến có mâu thuẫn, mà là do trưởng nhóm ghét Ngụy Thiến. Loại tâm trạng này có thể giải thích được, là người ai cũng hy vọng được người khác ủng hộ. Thích một người, liền muốn giới thiệu với càng nhiều người, để mọi người cùng nhau thưởng thức. Chán ghét một người cũng sẽ không nhịn được nói bậy về người đó. Muốn cho càng nhiều người cùng chán ghét với mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, vị trưởng nhóm Huyễn Huyễn này không chỉ đơn giản cùng bạn bè nói xấu Ngụy Thiến, mà còn ở trong fan club của Lý Hy Hạnh bịa đặt kích động. Nếu còn để tiếp tục sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, thậm chí ảnh hưởng đến bản thân Lý Hy Hạnh. Chuyện khác không cần nghĩ, chỉ cần có mấy nàng fan não tàn đem danh hiệu Quả Hạnh đến dưới Weibo của Ngụy Thiến mắng vài câu, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ thực tế của Lý Hy Hạnh. Hơn nữa, hôm nay có thể kích động nhóm Quả Hạnh thảo phạt Ngụy Thiến, ngày mai có thể là Trương Thiến Lý Thiến. Vấn đề không phải cô ấy rốt cuộc ghét Thiến nào, mà là việc cô ấy sử dụng sức nặng trong tiếng nói của mình. Cô ấy biết tiếng nói của mình trong fan club, cô ấy cũng không ngần ngại mà sử dụng nó. Cô ấy thậm chí còn nói dối, dùng Lý Hy Hạnh làm cờ hiệu để làm tăng sự tin tưởng cho lời nói của chính mình. Quá ác độc. Người giống như vậy không thể không kéo xuống. Chu Tiêu Đồng buông di động, tiếp tục quan sát nội dung nói chuyện phiếm trong nhóm chat. Rất nhanh cô phát hiện ra, ở trong nhóm chat này, cái gọi là nội quy nhóm chat chẳng qua là thùng rỗng kêu to. Quả Hạnh, nhẹ nhàng, làm phiền mọi người bình chọn giúp tớ. Ấn vào link này, người thứ ba chính là tớ. Quả Hạnh, hoa rơi. Đã bình chọn, Quả Hạnh, tiểu bạch bạch, đã bình chọn, 1, Quả Hạnh, bóng đèn màu tím, đã bình chọn, 2, Quả Hạnh, nhẹ nhàng, cảm ơn cả nhà, Quả Hạnh, gạo kê, đã bình chọn nha, nhân tiện chị họ tớ mới mở cửa hàng bán điểm tâm, bán bánh quy hay bánh kem gì đó, ăn ngon lắm, mới mở cửa hàng nên muốn được nhận like, tớ đưa địa chỉ. Mọi người giúp đỡ nhé. Quả Hạnh, hoa rơi, Ăn ngon không? Tớ đi thử xem. Ôi ôi ôi, không phải không được quảng cáo trong nhóm chat à? Cho nên chỉ cần là người đã quen mặt thì muốn làm gì cũng được à? Vậy rốt cuộc nội quy nhóm chat dùng làm gì thế? Chu Tiêu Đồng vừa hơi thất thần. Tin tức trong nhóm chat spam quá nhanh. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, thì nhìn thấy một dòng thông báo. Quả hạnh, Đàn Hương đã rời khỏi nhóm chat. Chu Tiêu Đồng cả kinh. Lập tức kéo lại lịch sử trò chuyện xem có chuyện gì đã xảy ra. Trong nhóm chat lúc trước đang phân thành hai luồng trò chuyện. Một bên nói xấu Ngụy Thiến. Ngươi một câu ta một câu. Từ ngữ ngày càng khó nghe. Một bên bắt đầu thảo luận bình chọn cùng điểm tâm. Hai đề tài đều được mọi người quan tâm. Những người không quan tâm cũng thỉnh thoảng giả vờ thêm vài câu. Chỉ có Quả Hạnh, Đàn Hương không hợp thời mà nhảy ra nói. Quả Hạnh, Đàn Hương, mấy người nói đủ chưa? Tớ tuy không thích Ngụy Thiến, nhưng cũng không nhịn được nữa rồi. Tớ không thấy Hạnh Hạnh cùng Ngụy Thiến không hợp chỗ nào. Cũng không tin Hạnh Hạnh sẽ nói xấu sau lưng người khác. Quả Hạnh, Đàn Hương, mấy người ghét Ngụy Thiến liền nói ghét Ngụy Thiến. Có gì mà phải nói khó nghe như thế? Rõ ràng đây là fan club của Hạnh Hạnh, đều sớm bị mấy người biến thành hội anti-fan của Ngụy Thiến. Ngụy Thiến có gió thổi cỏ lay mấy người liền chạy vào nhóm chat nôn mửa chào phúng. Không thấy những người hoạt động tích cực lúc trước không nói gì nữa à, Quả Hạnh. Đàn Hương, cả ngày nào tiện nhân nào kỹ nữ, miệng không thấy dơ hả? Làm người đã qua giáo dục chưa vậy? Thật vất vả có những lúc không nói đến Ngụy Thiến, liền có ngay một đống người phát quảng cáo, lúc thì bình chọn lúc thì cửa hàng. Huyễn Huyễn, từ sau khi cậu tiếp nhận nhóm chat, cái nhóm chat này liền rối tinh rối mù. Quả Hạnh, Đàn Hương, tớ chịu đủ rồi, sau này tớ tự đi đường chính mình. Rời nhóm chat, tạm biệt. Đàn Hương vừa rời nhóm chat, trong nhóm chat lập tức ầm ĩ lên. Quả Hạnh, Hoa Rơi, ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng nhóm, Quả Hạnh, Huyễn Huyễn, dựa vào, tớ vốn muốn đá cô ta ra. Tay không nhanh để cô ta tự thoát. Mẹ nó, trưởng nhóm, Quả Hạnh, Huyễn Huyễn, đừng để ý cô ta. Người này chắc chắn là fan của Ngụy Thiến. Ẩn núp ở chỗ chúng ta làm gián điệp. Quả Hạnh, Tiểu Bạch Bạch, gián điệp. Đáng sợ quá, Quả Hạnh, bóng đèn màu tím, á, còn có gián điệp. Vậy lịch sử trò chuyện của chúng ta chẳng phải đều bị bán đứng à? Trong nhóm chat của chúng ta còn gián điệp không thế? Quả Hạnh, Gạo Kê, thật ghê tởm, cô ta định ly gián nhóm chat của chúng ta à? Tớ đề cử tiệm ăn ngon cho mọi người mà dám bảo quảng cáo. Cả nhà đừng nghe cô ta nói. Quả Hạnh, Hoa Rơi. Aida, trước kia tớ vẫn thường nói chuyện với Đàn Hương. Cảm thấy cô ấy không tệ. Có khi nào hiểu lầm không? Trưởng nhóm, Quả Hạnh, Huyễn Huyễn, làm gì có hiểu lầm? Gián điệp sẽ luôn giả trang để che giấu. Hoa Rơi đừng để bị lừa. Trưởng nhóm, Quả Hạnh, Huyễn Huyễn, cả nhà chú ý một chút. Phát hiện gian tế báo ngay với tớ. Lập tức đá ra. Không được để gian tế chia rẽ chúng ta. Chu Tiểu Đồng vây xem trò hay. Cảm thấy câm nín. Gián điệp. Trên đời có gián điệp nhảy ra tự chết hả? Nếu là một gián điệp, khẳng định sẽ theo số đông. Giả tình giả ý mà lôi kéo quan hệ, để kiếm càng nhiều tin tức hơn. Đàn Hương rõ ràng là không chịu được bầu không khí này. Lại là một người ngay thẳng mà thôi. Theo lời Đàn Hương, không khí trong nhóm chat vốn không thế này. Nhưng từ khi Huyễn Huyễn thành trưởng nhóm, không khí trong nhóm chat ngày càng kém. Người thường không chịu được hoặc rời đi, hoặc chìm xuống. Nếu tiếp tục như vậy, nhóm chat Quả Hạnh này sẽ chẳng còn mấy người bình thường. Chu Tiêu Đồng không lên tiếng trong nhóm chat, mà yên lặng theo lịch sử trò chuyện vừa rồi. Tìm Weibo của Đàn Hương vừa rời đi. Thêm bạn tốt, cách chương.